Chương 473, vô địch thiên hạ. Trong mắt đẹp hào quang kịch chấn, Hạ Vân Hinh vội vàng rút lui thân, tránh được Huyền Mãng Tông bắn ngược trở về kiếm quang. Không nghĩ tới, gia hỏa này còn có ngón này. Phanh hai chân đột nhiên chấm xuống, Huyền Mãng Tông đem chân khí kể hết quán chú đến hai chân vị trí, sau đó cả người giống như hỏa tiện chạy ra thăng không, cùng lúc, hắn một quyền đánh ra, long trời lở đất. Không dám lãnh đạo, Hạ Vân Hinh cũng là hết sức chăm chú, hai tròng mắt của nàng, hào quang lấp lánh, thiên biến vạn hóa. Hai người giao thủ kịch liệt dị thường, lúc này, Luyện Huyết Lao Yêu cùng Lăng Trần chiến đấu cũng là gần như gay cấn. Luyện Huyết Lao Yêu tốc độ rất nhanh, thế nhưng Lăng Trần dựa vào Ma Đạo Đế Hoàng Đồ, tốc độ cùng Luyện Huyết Lao Yêu không phân cao thấp, thậm chí còn phải nhanh hơn một tia. Hoặc huyết phí đằng hai cánh vỗ, Luyện Huyết Lao Yêu dùng sắc bén móng tay phá vỡ chính mình động mạch, nhất thời, máu tươi từ miệng vết thương điên cuồng mà tràn ra, như chảy ra. Tuôn ra máu tươi, nhanh chóng tại thân thể của Luyện Huyết Lao Yêu mặt ngoài lưu động, phảng phất đưa hắn cả người đều là biến thành một cái huyết nhân. Hắn một trường đánh ra, máu tươi nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một đoàn vật sống đồng dạng, bắn về phía Lăng Trần. Đại ma phệ Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, hắn cầm kiếm tay kịch liệt lay động, ở giữa không trung kéo ra từng cái một kiếm khí vòng tròn. Tại kiếm khí vòng tròn trung ương, một cái hắc sắc lốc xoáy hiện ra, điên cuồng thôn phệ quanh mình hết thảy. Kia một đạo phảng phất vật sống huyết đoàn, xuất vào hắc sắc lốc xoáy bên trong, bị hoàn toàn thôn phệ. Cái gì Luyện Huyết Lao Yêu kinh hãi, Lăng Trần chiêu thức quá mức quỷ dị, vậy mà sống sờ sờ mà đem hắn đánh ra huyết đoàn cắn nuốt sạch, kia trong đó thế nhưng là đã bao hàm hắn không ít chân khí cùng tinh khí, thoáng cái bị Lăng Trần nuốt mất, để cho hắn tổn thất không nhỏ. Lăng Trần chiêu này đến từ chính vô địch ma tôn, hắn kế thừa vô địch ma tôn ý chí, cho nên đối phương võ học, hắn cũng học được không ít. Một chiêu này đại ma phệ, chính là trong đó uy lực khá lớn, hơn nữa chiêu thức đặc thủ, có trọng dụng. Huyết bức ấn một kích không thành, Luyện Huyết Lao Yêu lại ra tay nữa, trong lòng bàn tay có một đầu biên bức ngưng tụ mà thành, bay vút mà ra. Lăng Trần trong mắt tinh quang lóe lên, một kiếm lăng không lấy ra, đem kia một đạo huyết sắc biên bức đã bị đánh tan cảnh. Hừ, huyết bức chi hải Luyện Huyết Lao Yêu thủ trưởng vung lên, kia bùng nổ huyết sắc biên bức, lập tức phân hóa trở thành hơn 10 đạo, mỗi một đạo đều là một đầu huyết sắc biên bức, rậm rạp chẳng chịt, thành chồng chất địa đánh về phía Lăng Trần. Rầm rầm rầm phanh, tất cả huyết sắc chân khí ngưng tụ biên bức đụng vào Lăng Trần hộ thể chân khí khoác lên, đem Lăng Trần hộ thể chân khí cháo hoanh được lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời có tan vỡ xu thế. Veo thân ảnh một lướt, Lăng Trần xuất hiện ở mấy chục thước cao không trung. Thế nhưng sau một khắc, kia rậm rạp chẳng trị huyết biên bức cuộn tất cả lên, đuổi theo Lăng Trần. Ngươi nhất định phải chết, tiểu tử Luyện Huyết Lao Yêu một bộ sớm có dự liệu biểu tình. Nhưng mà Lăng Trần lại mặt không đổi sắc, tại kia huyết sắc đàn biên bức cuốn tới trong chớp mắt, trong lúc bất chợt, cả người cao tốc xoay tròn, như một đạo cao tốc long quyển phong. Vô địch thiên hạ quát chói hai tiếng vang trở lên, trong nháy mắt, trên người Lăng Trần bộc phát ra một cỗ vô địch khí tức, rậm rạp chẳng trị kiếm khí. Từ trên người Lăng Trần hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, từng con một huyết sắc biên bức, đều là bị kiếm khí bắn trúng, nhao nhao tan vỡ ra. Đem toàn bộ huyết biên bức đánh bại, Lăng Trần thân thể vừa chuyển, phương hướng vừa chuyển, sau đó liền rồi đột nhiên một người một kiếm mãnh liệt bắn ra ngoài, từ trên trời giáng xuống, trực bức Luyện Huyết Lao Yêu, giống như lưu tinh. Sắc mặt kịch biến, Luyện Huyết Lao Yêu đột nhiên bản chân đạp đất. Một cỗ huyết sắc khí lưu từ trong cơ thể bạo tuân ra, đưa hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Hai tay gác ở trước người, Luyện Huyết Lao Yêu toàn thân áo bào đều là phồng lên, phần phật bay múa. Phanh, Lăng Trần kiếm mang trực tiếp xuyên phá huyết sắc khí lưu, kiếm khí hoanh xuất tại Luyện Huyết Lao Yêu trên hai tay. Phốc phốc, trong chớp mắt, Luyện Huyết Lao Yêu phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người bình di bắn ngược ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Có chút khó mà tin được trước mắt đã chứng kiến một màn này. Chính diện đối chiến, Luyện Huyết Lao Yêu lại bị sống sờ sờ đánh bại. Nhìn thấy Luyện Huyết Lao Yêu bị đánh bại, Huyền Mãng Tông cũng là kinh hãi, hắn một mất dưới khuôn mặt, cánh tay cũng là bị Hạ Vân Hinh đâm trúng, phòng ngự bị phá, một cái sắc bén lỗ kiếm xuất hiện ở cánh tay của Huyền Mãng Tông, máu chảy không chỉ, dày đặc xương trắng đều từ da thịt dưới hiện ra. Huyền Mãng Tông một mất lợi, thân hình cũng là nhanh lùi lại. Đi tới Luyện Huyết Lao Yêu bên cạnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tiểu tử này quá khó giải quyết, thế nào hấp huyết Lao Yêu sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên có thể phá được hắn công lao, nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Huyền Mãng Tông ánh mắt một hồi kịch liệt lấp lánh, nhìn về phía bên cạnh hấp huyết lao yêu, khoát tay, nói, không cần sợ, ta còn có một cái tuyệt chiêu, một khi thi triển ra, nhất định chuyển bại thành thắng, đánh chết hai cái này tiểu bối, dễ như trở bàn tay. Hà ngươi lại vẫn có dấu bực này chiêu số hấp huyết lao yêu nhãn tình sáng lên, trước mắt cục diện đối với bọn họ mà nói vô cùng ác liệt, vô cùng không xong, cũng chỉ có cường đại át chủ bài, mới có thể tuyệt địa phản sát. Vậy còn chờ cái gì, nhanh chóng xử đi ra. Không được, Huyền Mãng Tông lắc đầu, ta một chiêu này, cờ ơn nở một đoạn không ngắn tích góp thời gian, tại trong lúc này, ngươi cờ ơn nở vì ta tranh thủ ít nhất nửa thời gian uống cạn chung trà, bằng không mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Nửa chén trà nhỏ thời gian hấp huyết lao yêu lộ vẻ do dự, một hồi do dự, cũng là hung hăng gật gật đầu, hảo ta liền giúp ngươi ngăn cản nửa chén trà nhỏ thời gian. Dứt lời, hắn cũng là từ trong tay háo lấy ra một cái huyết sắc bình ngọc, sau đó mở ra nắp bình, hướng về trong miệng rót vào tanh hồng nhan sắc chất lỏng, kể hết địa nuốt xuống. Tại đem tanh hồng chất lỏng toàn bộ ăn vào, thân thể của hấp huyết lao yêu cũng là nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ bừng vẻ, thân thể của hắn mặt ngoài nhúc nhích tinh huyết, toàn bộ bị bốc hơi đi, này một lọ huyết sắc chất lỏng, phảng phất kích phát hấp huyết lao yêu trong cơ thể tiềm lực, vậy mà làm cho hắn nguyên bản suy yếu hạ xuống khí tức, lại lần nữa trở nên cường thịnh lại. Hai cái tiểu bối, hôm nay liền để cho các ngươi biết, ta hấp huyết lao yêu thực lực chân chính sau lưng của hấp huyết lao yêu, một đôi huyết sắc cánh rơi mở ra, sau đó bạo lướt hướng Lăng Trần cùng Hạ Vân Hình. Đối mặt toàn diện bạo phát hấp huyết lao yêu, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hình cũng là không dám lãnh đạm, hấp huyết lao yêu dù sao cũng là đứng đầu một phái, đối diện lúc này đã là tại đánh bạc tánh mạng, nếu là hơi không cẩn thận, rất có thể bị đối phương cho kéo cái đệm lưng cũng nói bất định. Lúc này Huyền Mãng Tông thì là đã thừa cơ tụt hậu hơn 10 mét, đi tới huyết ma cửa đại điện, hắn căn bản không có đang nổi lên cái sát gì chiêu, mà là tại lườm đang tại chiến đấu bên trong hấp huyết lao yêu liếc một cái, chính là quay người lướt tiến vào huyết ma trong điện, biến mất. Cái gì xuất sinh này cư nhiên chạy Huyền Mãng Tông biến mất, rất nhanh cũng là bị hấp huyết lao yêu chỗ phát giác, hắn lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Mình bị Huyền Mãng Tông bắn đi, đối phương căn bản không có cái gì sát chiêu, chỉ là mượn hắn liều mạng cơ hội, tranh thủ thời gian là bản thân hắn chạy trốn mà thôi. Khốn nạn! Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.